Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Thời gian Trường Hà vẫy vùng thời thần. Ngày nay, không có Hồng Quân lão tổ chúc chủ trì Tử Tiêu Cung, làm sao có thể ngăn cản? Đã trở nên điên tiếp dẫn đạo nhân, cho dù là một lần không thể đập phá Tử Tiêu Cung phòng ngự kia vẫn nện. Lúc này, ngủ say tại Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa Hoàng Thiên Đạo Tôn cũng bắt đầu hành động, mà Tự Tại Thiên Chủ sửng sốt một chút, theo sau đem Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ triệu hoán đi ra, tiếp dẫn đạo nhân đem thiên võng lực lượng không ngừng đánh nát. Tự Tại Thiên Chủ Trang Chu đem Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ tế ra, hình thành chư thiên vô đạo huyền diệu không gian. Chỉ cần là bị chư thiên vô đạo bao phủ thương khung bên trong thiên võng lực lượng, liền sẽ bị Hoàng Thiên Đạo Tôn nhanh chóng thôn phệ. Đại hỗn độn bên trong, Hồng Quân lão tổ loại kia bình tĩnh, đem hết thảy đều trưởng khống ở trên mặt thần sắc đã tiêu thất. Hắn phát giác được tiếp dẫn đạo nhân muốn tránh thoát khống chế của hắn, lập tức nhóm lửa thiên đạo bản nguyên lực lượng, ý đồ đem tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp hủy diệt. Đối với thiên đạo hỏa diễm chân chính uy năng, hắn vô cùng tự tin, nhận định chỉ cần là nhóm lửa thiên đạo bản nguyên lực lượng, liền hội đem tiếp dẫn đạo nhân liên thông nguyên thần nhục thân đều có thể trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Chính như thế, cũng liền không thèm để ý Hồng Hoang bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Chỉ là Tử Tiêu Cung có thể là cùng Hồng Quân lão tổ tính mệnh giao tu chí bảo, tiếp dẫn đạo nhân không ngừng công phạt, một cách tự nhiên sẽ khiến Hồng Quân lão tổ thần sắc biến hóa. Lúc này, hắn đối với tiếp dẫn lão tổ không có chết đi, ngược lại là trở nên càng thêm cường hãn, lộ ra một loại cực kỳ khó coi thần sắc. Thậm chí hắn sinh ra một loại ý nghĩ, tại đại hỗn độn bên trong, nếu như hắn không có đột phá, cùng toàn thân đã tràn ngập vô tận ma khí tiếp dẫn đạo nhân sinh ra xung đột, có lẽ có nhất định khả năng sẽ lật thuyền trong mương, bị tiếp dẫn đạo nhân chém xuống mã. Nghĩ đến khả năng sinh ra kết quả như vậy, tự nhiên lệnh Hồng Quân lão tổ nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Vô luận như thế nào, Hồng Hoang bên trong tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, nếu không liền xem như ta có thể đem hết thảy hỗn độn ma thần chém giết kia thì có ích lợi gì chỗ? Một ngày mất đi đại đạo cơ hội, ta mãi mãi cũng không có khả năng thành vì nhất tôn đại đạo chi tử. Đây mới thực sự là tuyệt ta siêu thoát chi lộ. Hồng Hoang tuyệt đối không thể xuất hiện siêu thoát, trưởng khống sự tình. Đây chính là Hồng Quân lão tổ ranh giới cuối cùng. Tất cả mọi người không phải người ngu. Lại nói, tiếp dẫn đạo nhân bản thân chính là tại tam vị nhất thể thần phi thăng về sau thế giới bên trong đột phá, hoàn thành thuế biến. Đối với đầu đuôi sự tình, tam vị nhất thể thần cũng là có một điểm hiểu rõ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, huống chi hắn nhóm cần đối mặt địch nhân chung thực sự là quá mức cường hãn. Chỉ có cùng chung mối thù, đầu này con đường, cho dù là tiếp dẫn đạo nhân cùng tam vị nhất thể thần cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, tam vị nhất thể thần vẫn là muốn trợ giúp tiếp dẫn đạo nhân tận lực đem Hồng Quân lão tổ kéo dài tại hỗn độn bên trong. Trong lòng của hắn sinh ra dạng này ý niệm, đồng thời ý niệm cũng cùng rất nhiều hỗn độn thần ma bên trong đỉnh cấp cao thủ, tỉ như nói Nguyên Sơ Chi Thủy, Nguyên Thủy Cổ Xa, Vĩnh Hằng Chi Thụ vân vân, hết thảy hỗn độn ma thần tinh tường. Đầu đuôi sự tình, tự nhiên là liều lĩnh kiềm chế Hồng Quân lão tổ. Trong lúc nhất thời, liền xem như Hồng Quân lão tổ trong tay thí thần thương không ngừng phát huy, không ít hỗn độn ma thần bị không ngừng chém giết, lại là căn bản không thể có bất kỳ cải biến. căn bản không thể tránh thoát rất nhiều hỗn độn ma thần. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới bên trong đi qua lần lượt cường hãn thủ đoạn công kích, liền xem như Tử Tiêu cung bên trong phòng ngự cũng không có thể ngăn cản Niệm Châu thế giới khủng bố. Âm âm, quanh quẩn tại Tử Tiêu cung bên trong phòng ngự thần văn bị cường hãn xé rách. Rầm rầm, đúng lúc này, thiên khung bên trong đột ngột sinh ra khủng bố thụ diệp, bị gợi lên thanh âm. Chỉ gặp thương khung bên trong, một gốc khủng bố thần thụ từ vô tận hư không bên trong giáng lâm. Cái này là phù tang thụ, cái này Đông Hoàng Thái Nhất, có phải là cũng quá tự luyến rồi? Hắn cho là mình có thể đánh bại kinh khủng như vậy Tiếp Dẫn đạo nhân. Ta có thể là cảm giác được, lúc này Tiếp Dẫn đạo nhân thực lực, so với lúc trước Hồng Quân lão tổ, còn muốn cường hãn không ít. Đông Hoàng Thái Nhất là Tử Trung, cái này sao có thể? Tất cả mọi người không tin chuyện như vậy, nhưng là hắn phù tang thủ, thế nào xuất hiện rồi? Chuyện này là sao nữa? Tiếp Dẫn đạo nhân chính muốn dùng Niệm Châu hướng về phù tang thủ đập tới. Đột nhiên phù tang thủ đã tiêu thất, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay phù tang thủ, vậy mà trực tiếp đi vào Tử Tiêu cung chỗ sâu. Lúc này hắn muốn thừa dịp Hồng Quân lão tổ chẳng hề tại Tử Tiêu cung bên trong, nhìn xem có phải là có thể đem ca ca của mình Đế Tuấn từng chút một khí tức triệu hoán tới. Ta còn tưởng rằng là vì ngăn cản Tiếp Dẫn đạo nhân, nguyên lai chỉ là vì đạt được Tử Tiêu cung bên trong khả năng tồn tại chí bảo. Nhìn thấy dạng này một màn, không ít tu luyện giả trong lòng sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không có đình chỉ bước chân, nhanh chóng đạp Tử Tiêu cung bên trong. Không ít Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, tỉ như nói Hồng Vân lão tổ, Đông Vương công, Thông Thiên giáo chủ vân vân, khi bọn hắn vào Tử Tiêu cung bên trong, lại là phát hiện lúc này Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc lộ ra vượt mức bình thường dữ tợn đáng sợ, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, tựa hồ muốn đem hết thảy tất cả đều trực tiếp thôn phệ hết. Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa nương nương cùng với Hậu Thổ nương nương đám người có chút không hiểu thấu, tựa hồ không rõ chuyện gì xảy ra. Có lẽ lúc này cũng chỉ có Đông Vương công mới hiểu được huyền diệu trong đó. Hắn bước ra một bước, đi đến trước mặt mọi người. Có lẽ người nhóm không rõ ràng một việc, kia chính là Hồng Quân lão tổ ban đầu ở nơi này giảng đạo, lợi dụng Tử Tiêu cung đem chư vị một ít thiên mệnh cùng khí vận chi lực tước đoạt ra, từ đầu đến cuối ngay tại chỗ này không gian bên trong. Thậm chí Hồng Quân lão tổ lợi dụng những này khí vận lực lượng quán thông thời không lực lượng, từ lúc trước Hồng Quân giảng đạo thời điểm đem thân ảnh của người khác triệu hoán tới. Ngươi nói ta nói đúng hay không a? Đông Hoàng Thái Nhất sau khi nói đến đây, Đông Vương công con ngươi bên trong đã tràn ngập một điểm xâm nhiên sát cơ. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, Đông Vương công thanh âm vang lên lần nữa. Lúc trước, trước mấy thời gian Hồng Quân lão tổ tướng ta từ quá khứ triệu hoán tới, lại chính là vì lệnh Đông Hoàng Thái Nhất tin tưởng Hồng Quân lão tổ thật sự có thể đem đi qua thân ảnh triệu hoán đi ra, mà ta liệt thành ta hắn nhóm vật hy sinh, bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh gãy cánh tay. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng một việc, Tử Tiêu cung mượn nhờ khí vận lực lượng, Hồng Quân lão tổ hoàn toàn chính xác có thể mượn thời gian uy năng, nhưng là không cần nói là ai mượn nhờ thời gian lực lượng, đều nhất định muốn xuyên qua thời gian trường hà, mà thời gian trường hà là ai chủ trận? Thời thần lão tổ. Thời thần lão tổ đột nhiên xuất hiện, cùng thời thần lão tổ so với Hồng Quân lão tổ trưởng khống thời gian thủ đoạn, thực sự là quá thô giáp. Thời thần lão tổ chỉ là một chỉ điểm tại hư không bên trong, lại là đã làm ta khôi phục thực lực. trực tiếp đặt chân hỗn độn ma thần tình trạng, loại kia mênh mông vô cùng uy năng, làm ta có loại suy đoán, kia chính là thời thần lão tổ không có chút nào so với lúc trước bàn cổ nhỏ yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.